Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 436, Quốc Bảo cấp bạn trai, canh 2 cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Cả bàn đồ ăn, hai mẹ con gió cuốn mây tan. Diệp Thần ngược lại là không có ăn bao nhiêu. Sau bữa cơm chiều, Tiểu Mỹ nhịn không được nói ra. Cha nuôi nấu cơm ăn ngon thật. Mạnh Uyển Đình khuôn mặt đỏ bừng nói ra. Tiểu Mỹ kêu thúc thúc, không được kêu cha nuôi. Tiểu Mỹ nói, chúng ta hai cái là anh em, tăng thêm người hắn chính là ta cha nuôi. Mạnh Uyển Đình ngượng ngùng nhìn lấy Diệp Thần nói, người nhìn đứa nhỏ này. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, không có việc gì, nàng thích gọi cái gì thì kêu cái gì đi. Tiểu Mỹ làm cái mặt quỳ, chạy vào phòng tiếp tục làm bài tập. Mạnh Uyển Đình nói, ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon. Ngươi học qua trù nghệ. Diệp Thần lắc đầu nói, ta xem như tự học thành tài đi. À, tự học thành tài. Đây cũng quá lợi hại đi. Còn tốt à, muốn là mỗi ngày ăn ngươi làm đồ ăn ta phải béo lên. Mạnh Uyển Đình nói. Mạnh Uyển Đình đối với Diệp Thần quả thực hảo cảm bạo dạp. Dáng dấp đẹp trai, mà lại tính cách lại tốt. Nấu cơm còn ăn ngon như vậy. Quả thực cũng là một cái hoàn mỹ nam nhân. Mạnh Uyển Đình gặp qua không ít nam nhân ưu tú. Nhưng là nàng có thể khẳng định, Diệp Thần là ưu tú nhất. Diệp Thần cười nói, nếu như ngươi thích ăn, ta có thể thường xuyên qua đến cấp ngươi cùng Tiểu Mỹ làm. Mạnh Uyển Đình bản thân liền là một đại mỹ nữ. Mà lại Tiểu Mỹ cũng vô cùng đáng yêu. Nhìn lấy Diệp Thần nụ cười, Mạnh Uyển Đình quả thực bị mê chặt. Mạnh Uyển Đình thẹn thùng cười cười, bưng lên trên bàn cơm đĩa cùng bát nói ra, vậy ta đi rửa chén. Diệp Thần chính uống trà, đột nhiên nghe được trong phòng bếp truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi. Sau đó liền đĩa ngã trên mặt đất vỡ vụn thanh âm. Ngươi không sao chứ? Diệp Thần vội vàng chạy vội tới nhà bếp. Quảng cáo, kết quả nhìn đến đĩa ném xuống đất. Mạnh Uyển Đình tay cũng phá. Làm sao không cẩn thận như vậy? Nhanh cho ta xem một chút. Diệp Thần cầm lên Mạnh Uyển Đình tay ngọc. Trong bất chi bất giác, Mạnh Uyển Đình khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Diệp Thần cách nàng thật là gần. Đặc biệt là Diệp Thần bộ kia quan tâm dáng vẻ. Để Mạnh Uyển Đình nhịp tim càng là phanh phanh gia tốc. Mạnh Uyển Đình ủy khuất nói. Người có phải hay không cảm thấy ta đần quá? Cái gì chuyện cũng làm không xong. Diệp Thần cười nhạt nói. Không có à, cũng là đau lòng cái này món ăn. Mấy khối tiền đây, người cái này đại bại hoại. Mạnh Uyển Đình biết Diệp Thần đang nói đùa. Hùng hăng nện cho Diệp Thần hai lần. Diệp Thần hỏi, nhà ngươi có băng dán cá nhân sao? Trước chính mình dán lên. Bát vẫn là ta đến tẩy đi. Nói Diệp Thần đem nát đĩa thu vào thùng rác bắt đầu rửa chén. Nhìn lấy Diệp Thần thuần thục rửa chén động tác. Mạnh Uyển Đình khuôn mặt hơi đỏ lên. Nếu như về sau, Diệp Thần có thể thường xuyên đến nhà mình trong kia nên bao nhiêu? Cho tới nay, Mạnh Uyển Đình một mực là độc ở. Có lúc cũng sẽ cảm giác được tịch mịch. Đột nhiên nhiều một người nam nhân. Để Mạnh Uyển Đình có loại vô cùng cảm giác ấm áp. Diệp Thần nhìn đến Mạnh Uyển Đình còn ngốc đứng đấy vừa nói. Ngươi làm sao còn không đi dán băng dán cá nhân? Tính toán nói cho ta biết cái hòm thuốc ở đâu. Tìm được cái hòm thuốc. Diệp Thần cầm lấy Mạnh Uyển Đình tay ngọc. Tỉ mỉ dán lên băng dán cá nhân nói. Hai ngày này, cũng không muốn lại dính nước hiểu chưa? Mạnh Uyển Đình nhu thuận nhẹ gật đầu. Nhìn lấy Diệp Thần, Mạnh Uyển Đình phốc phốc cười. Diệp Thần im lặng nói. Tay mình phá còn vui vẻ như vậy. Mạnh Uyển Đình lại là nói ra. Đúng vậy a, ta cảm giác ngươi thật tốt quan tâm. Nếu có thể làm bạn gái của ngươi, nhất định rất hạnh phúc đi. Nghe Mạnh Uyển Đình, Diệp Thần cũng là mỉm cười. Đó là đương nhiên. Ta thế nhưng là quốc bảo cấp biệt. Diệp Thần nhìn đồng hồ nói ra. Tốt, thời gian không còn sớm. Ta đi trước. Lần sau làm đồ ăn cẩn thận một chút. Lần này chỉ là phá miệng. Lần sau đừng đem đầu ngón tay của chính mình chặt xuống. Phi Phi, nói nhăng gì đấy? Mạnh Uyển Đình cáu giận nói. Diệp Thần đi tới thư phòng. Nhìn đến Tiểu Mỹ ngay tại sáng tác văn. Khi thấy Tiểu Mỹ viết văn đề mục, Diệp Thần nhất thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì Tiểu Mỹ viết văn đề mục là ba của ta. Ba của ta dài đến có thể đẹp trai. Tuy nhiên hắn chỉ là một cái mở đi đi. Nhưng là hắn nấu cơm ăn thật ngon. Ta thật yêu ba của ta. Không biết vì sao, nhìn đến cái này nội dung. Diệp Thần tâm lý âm áp. Còn có chút chua, thấy được Diệp Thần. Tiểu Mỹ cũng là có chút thẹn thùng đem viết văn giấy che lên. Diệp Thần cười nói. Tiểu Mỹ, cha nuôi đi. Đối ngày mai ta đưa ngươi đi trường học. Nghe lão sư nói. Trong lớp rất nhiều đồng học đều khi dễ Tiểu Mỹ. Nói Tiểu Mỹ không có ba ba. Lần này, Diệp Thần muốn để tất cả học sinh biết. Tiểu Mỹ ba ba có bao nhiêu nghiêu bức. Diệp Thần muốn đi. Tiểu Mỹ cùng Mạnh Uyển Đình đều có chút lưu luyến không rời. Nhìn lấy Diệp Thần rời đi. Tiểu Mỹ đột nhiên nói ra. Mẹ nuôi, bằng không ngươi đem cha nuôi lấy về nhà đi. Muốn là ngươi không động thủ, ta trưởng thành có thể ra tay đi. Mạnh Uyển Đình sửng sốt một chút. Nắm một chút Tiểu Mỹ cái mũi nhỏ. Ngươi cái này xú nha đầu. Nghĩ gì thế? Bất quá khi Mạnh Uyển Đình ngồi ở trên ghế salon. Nhìn lấy khôi phục ngày thường quạnh quẽ gian phòng có chút ngẩn người. Vừa mới loại kia cảm giác ấm áp nàng rất lâu đều chưa từng có. Sau đó, nàng lại liếc mắt nhìn chính mình băng dán cá nhân. Nhịn cười không được, Mạnh Uyển Đình mở ra điện thoại di động. Cho nàng bạn thân Lý Giao Giao phát cái WeChat. Quảng cáo. Giao Giao làm sao bây giờ? Ta giống như yêu mến một người nam nhân. Lý Giao Giao là Mạnh Uyển Đình bạn thân. Là khách sạn một cái đầu bếp. Bất quá bây giờ còn tại thử việc. Hai người theo cao trung quan hệ thì đặc biệt tốt. Có tâm sự gì, đều sẽ lẫn nhau chia sẻ. Cho nên, Mạnh Uyển Đình có tâm sự. Trực tiếp tìm Lý Giao Giao thương lượng. Lý Giao Giao rất nhanh liền trả lời tin tức. Ai nha, là cái gì cái soái ca lợi hại như vậy? Có thể bắt được chúng ta Uyển Đình trái tim. Nói, Lý Giao Giao còn phát một cái sắc sắc biểu lộ. Người à, cũng trưởng thành. Coi trọng ưa thích nam nhân không muốn do dự. Nhất định muốn bắt lấy. Ta ủng hộ ngươi. Đối quay đầu mang ta xem một chút a. Ta giúp ngươi giám định một chút có phải hay không kẻ đồi bại. Bớt người ngốc như vậy bị người bán còn thay người kiếm tiền. Dĩ nhiên không phải. Mạnh Uyển Đình đem Diệp Thần cứu được Tiểu Mỹ. Trợ giúp Tiểu Mỹ mở họp phụ huynh. Sau đó nấu cơm sự tình đều nói một lần. Nguyên lai là dạng này a, khó trách đem chúng ta Uyển Đình mê thành dạng này. Dài đến lại đẹp trai. Còn thiện lương như vậy. Trọng yếu nhất chính là còn sẽ làm cơm. Nam nhân như vậy thật tồn tại sao? Mạnh Uyển Đình trả lời. Ta cũng cảm giác giống như là mộng một dạng. Có thể là nam nhân như vậy. Thật bị ta gặp. Lý Giao Giao nói. Nếu quả thật giống ngươi nói tốt như vậy. Còn có cái gì có thể do dự? Nhất định muốn bắt lấy a. Hiện tại nam nhân như vậy quá ít. Ngươi không trân quý. Khẳng định liền sẽ bị người khác cướp đi. Mạnh Uyển Đình nói ra. Thế nhưng là, ta sợ, hắn ưu tú như vậy có thể hay không đã có bạn gái. Đúng rồi, ảnh chụp cho ta phát tới xem một chút. Lý Giao Giao nói. Mạnh Uyển Đình phát một chương. Nàng vừa mới đập nấu cơm bên mặt. Trời ạ, Uyển Đình. Nam nhân này thật cực kỳ đẹp trai a. Tốt như vậy quốc bảo cấp bạn trai lại bị ngươi gặp. Uyển Đình ngươi có muốn hay không? Cũng chớ có trách ta đoạt đi. Ngươi dám, ngươi nếu là dám đoạt. Nhìn ta không đập nát cái mông của ngươi. Lý Giao Giao nói. Vậy ngươi thì thêm chút sức. Kỳ thật hắn đẹp trai ngươi cũng rất xinh đẹp a, cho nên cố lên. Ngươi nhất định có thể. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.